Thần khống thiên hạ, chương 2362, tình hình vực ngoại. 1. Góc truyện audio.com. Chỉ thấy hai cái lăng tiếu ở cách không xa đồng thời luyện đan. Thật để cho bọn họ mở rộng nhãn giới. Nội tâm thầm xưng kỳ không thôi. Chỉ là ngắn ngủi trên dưới 10 ngày. Lăng tiếu liền trước sau ngưng kết hai khỏa chí tôn thần đan. Loại tốc độ thành đan này cực nhanh. Đơn giản là để cho người ta vì thế mà chặt lưỡi. Hơn nữa trong quá trình đó không có nửa điểm sai sót. Không hủy đi bao nhiêu gốc thần tài. Hơn nữa một lần liền ngưng đan thành công. Bọn họ dù không thấy qua những chí tôn dược thần khác luyện đan nhưng mà cũng biết tỷ lệ thành công của bất kỳ luyện dược sư nào luyện đan đều có. Hạn, đây cũng là nguyên nhân mà mỗi vị luyện dược sư trước lúc thay người khác luyện đan đều thu nhiều phần tài liệu. Lăng Tiếu đem hai khỏa chí tôn thần đan cầm vào trong tay. Phân biệt giao cho Dương Hải cùng Bàng Thống Các. Bàng Lão, một lần này cực khổ ngươi rồi. Đây là các ngươi nên được. Lăng Tiếu đầu tiên là đối với Bàng Thống Các nói. Tiếp theo lại nhìn Dương Hải nói. Dương Lão, ngươi là còn muốn đi theo bên cạnh ta không? Bây giờ cân nhắc rõ ràng vẫn còn kịp. Bất kể nói như thế nào. Thông qua tiếp xúc trong chốc lát. Cảm giác của Lăng Tiếu đối với hai người bọn họ còn là được. Nhất là Bàng Thống Các tính tình thẳng thắn, không có quá nhiều dục vọng, mà Dương Hải làm người liền linh hoạt khôn khéo nhiều lắm. Muốn chân chính để hắn thần phục không phải dễ dàng, nếu như hắn không phải thật tâm thần phục, Lăng Tiếu lưu hắn ở bên cạnh cũng không có ý nghĩa gì. Một chuyến này tác dụng của hắn dù là không phải rất lớn. Nhưng mà Lăng Tiếu hắn đã nói là làm, nói luyện chí tôn thần đan cho bọn họ liền luyện, nhưng là không có nuốt lời. Dương Hải biết bây giờ là lúc hắn lựa chọn, một khi lựa chọn nhưng liền không có cơ hội quay đầu rồi. Bằng không Lăng Tiếu ngày sau thế lớn, mà hắn phản bội Lăng Tiếu, thiên vực kia dù lớn khẳng định liền không có chỗ dung thân cho hắn. Bởi vì lực hiệu triệu của chí tôn dược thần là vô cùng kinh khủng đấy. Dương Hải chỉ là hơi chần chừ một chút, liền lập tức khom người đáp. Dương thần chủ nhân, Dương Hải nguyện ý cả đời chỉ phụng ngươi là chủ, đi theo bên cạnh chủ nhân. Lăng Tiếu rất hài lòng với chuyển biến này của Dương Hải. Lập tức gật đầu nói, tốt, ngày sau ngươi liền ở lại bên cạnh ta thay ta làm việc. Nếu như có lúc ngươi thật muốn rời khỏi thì tùy thời đều có thể. Ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Lăng Tiếu thu Dương Hải chỉ là nhiều thêm một phần lực lượng, là sẽ không đem hắn trở thành tâm phúc để đối đãi đấy. Dương Hải tất nhiên sẽ không phản bội chủ nhân, Dương Hải trịnh trọng nói, hắn cũng hiểu được muốn lập tức lấy được tín nhiệm của Lăng Tiếu hoàn toàn là không thể nào. Đây hết thảy đều cần hắn lấy hành động thực tế đi chứng minh. Lăng Tiếu lại đối với Lăng Thần nói, đại ca, ngươi vừa tiến giai cảnh giới chí tôn không lâu, hơn nữa đã dùng qua một lần chí tôn thần đan rồi. Lại dụng nữa cũng không có hiệu quả gì, sau này tiến giai đều phải dựa vào một mình ngươi, tin tưởng lấy thiên phú của ngươi hết thảy những thứ này không phải là vấn đề. Lăng Thần cười sang sờ nác nói, ha ha, đây là tự nhiên, đại ca đột phá cả đời này nhưng rất ít mượn đan dược. Dù không được biến thái như tiểu tử ngươi nhưng mà ta nói như thế nào cũng từng là một đời kiêu tử. Mục tiêu bây giờ của ta nhưng là vạn năm sau phải trùng kích chí tôn bảng. Lăng Tiếu chân thành nói, ta tin tưởng đại ca nhất định có thể làm được đấy. Trên chí tôn bảng đều là tồn tại cường địa nhất ở bên trong thiên vực. Một người đều đại biểu cho tồn tại cơ hồ vô địch hậu thế. Đây nhưng là mộng tưởng cả đời của chí tôn thủy thần. Người nào có thể bước lên bảo tọa kia tất nhiên là thời khắc vinh dự nhất cả đời rồi. Lăng Thần hiện nay chỉ là đế cấp chí tôn thủy thần. Hắn bây giờ liền có loại hùng tâm tráng trí này. Phần chí khí này nhưng là không nhỏ a. Dương Hải cùng Bàng Thống Các ở một bên nghe thấy thì không có nửa điểm ý tư xem thường. Ngược lại cảm thấy Lăng Thần rất có loại khả năng này. Bởi vì chiến lực của Lăng Thần dù không biến thái bằng Lăng Tiếu, nhưng mà tuyệt đối không kém bao nhiêu. Một khi đã trở thành cao cấp chí tôn thủy thần nhất định là loại cường hãn nhất ở bên trong đồng giai. Bất quá ở trong lòng bọn họ, Lăng Tiếu trở thành tồn tại trên chí tôn bảng có khả năng nhiều hơn. Bởi vì càng là kiến thức được sự cường đại của Lăng Tiếu, càng là nhìn không thấy sâu cạn của hắn, cảm thấy Lăng Tiếu phảng phất có thần lực cùng lá bài tẩy dùng mãi không hết. Dùng đến bất tận, đoàn người bọn họ ở chỗ này ước chừng một năm, rốt cuộc là rời khỏi Vạn Yêu Xâm Lâm rồi. Sau khi ra khỏi Vạn Yêu Xâm Lâm, trừ Lăng Tiếu ra, những người khác đều là nặng nề thở ra một hơi. Bọn họ cảm khái lại có thể từ trong Vạn Yêu Xâm Lâm được so với một trong những cấm địa còn sống mà đi ra. Hơn nữa còn thu hoạch được không ít thần vật, kiến thức được những yêu vật kinh khủng kia. Coi như là chuyến đi này không tệ rồi. Bàng thống các đầu tiên là cáo từ với Lăng Tiếu. Lăng Dược Thần, chúng ta liền phân khai. Ngày sau nếu có chuyện gì cần, người phái người đi đến khai phong địa giới khoát hương các thông chi một tiếng. Lão bàng ta tuyệt đối không nói hai lời. Có lời này của ngươi liền đủ rồi. Lúc này từ biệt, Lăng Tiếu vui mừng mà chắp tay nói. Có thể kết giao được chí tôn thủy thần thẳng thắn trọng tình nghĩa như bàng thống các. Hắn cũng cảm thấy hết sức vui vẻ. Lúc này bàng thống các lại cùng Lăng Thần và Dương Hải nói một câu từ biệt. Mới lướt lên trên cửu thiên trực tiếp bay đi. Nhìn bộ dạng rời khỏi hết tốc lực cũng biết hắn là một lòng rời đi rồi. Đi, chúng ta cũng trở về đi thôi. Lăng Thần nói, Lăng Tiếu gật gật đầu. Liền mang theo Dương Hải cùng Lăng Thần một đường trở về Thiên Long Môn rồi lại nói. Trên đường đi Lăng Tiếu thì là hướng Dương Hải hỏi một chút tình huống của vực ngoại. Thực lực của Dương Hải mặc dù chỉ là đê cấp chí tôn. Nhưng mà hắn đạt tới cảnh giới này đã mấy vạn năm rồi. Cũng đi lại vực ngoại một đoạn thời gian muốn tìm kiếm được một chút cơ duyên. Chỉ là đáng tiếc thực lực có hạn, lại là không có thu hoạch quá lớn. Ngược lại là bị những nguy hiểm của vực ngoại kia dọa sợ đến trở về trong thiên vực. Lăng Thần đối với tình huống của vực ngoại cũng muốn hiểu rõ một chút. Cũng nghe được Dương Hải nói đến Dương Kỳ, khi nói bọn họ đều có thể tùy thời chạy đến vực ngoại. Nhưng mà bọn họ đối với không gian vực ngoại kia đều không biết nhiều thứ. Nếu như không cẩn thận mà đặt chân vào một ít hiểm địa. Cho dù bọn họ là chí tôn cũng chỉ là một cái tử lộ rồi. Cho nên nghe một chút những thứ mà Dương Hải thấy được nghe được đối với bọn hắn ngày sau xông ra vực ngoại sẽ có trợ giúp lớn lao. Sau khi Lăng Tiếu cùng Lăng Thần nghe được giải thích của Dương Hải. Đối với vực ngoại kia càng thêm tràn đầy tò mò. Rất muốn để xuống hết thảy mà đi ra bên ngoài sông pha một phen rồi lại nói, cách chương.